Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, phạt xương tẩy tủy. Rèn luyện thần thể, lửa tím bên trong, bỗng dưng lại có một vệt kim quang bay ra, nguyên lai là một con kim quang tươi sáng chuông nhỏ. Cái này chuông nhỏ bay ra về sau, không ngừng xoay tròn. Đột nhiên kim quang tăng vọt, trở nên to lớn vô tận, vô số đạo kim quang bay ra, hình thành một đạo đạo quang màn, bao phủ đại bộ phận hồng hoang đại địa. Kia hung mãnh vô cùng đâu xuất tử diễm, vậy mà đều bị cái này một ngụm chuông lớn quang mang ngăn tại bên ngoài. Che lại Vu Yêu người tam tộc, hỗn độn chung, Thái Thượng Lão Quân thốt ra, cùng Thái Cực Đồ. Hỗn độn chung cũng là tứ đại tiên thiên chí bảo chi nhất. Uy lực có thể nói cũng không tại Thái Cực Đồ phía dưới. Để hắn nghi ngờ là, 10 đại tiên thiên chí bảo, không đều là tại Hồng Quân Đạo Tổ trong tay à? Vì cái gì gia hỏa này sẽ có hỗn độn chung? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Làm là trò chơi người chơi. Tại bàn cổ bỏ mình, thời đại hồng hoang mở ra lúc, Tiêu Thiên liền từng tiến nhập bàn cổ bỏ mình chi địa. Bắc từ vỡ vụn bàn cổ phủ bên trong thu được hỗn độn chung. Hỗn độn chung có thể công có thể thủ, thậm chí có thể đứng im thời không, trấn áp hồng mông 22 thế giới, cũng có thể định trụ địa thủy hỏa phong. Giờ phút này, hỗn độn chung mặc dù không cách nào dập tắt đâu xuất tử diễm, nhưng cũng có thể đưa nó định trụ. Không cách nào lại đốt cháy hồng hoang thế giới. Nghĩ không ra gia hỏa này lại có như thế cao minh pháp bảo. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt âm trầm. Nghĩ không ra Tiêu Thiên vậy mà hội ném ra ngoài hỗn độn chung. Bất quá, hỗn độn chung chấn được bát phương hồng hoang. Nhưng hắn tự thân lại tại bát hoang bên ngoài. Không chịu được hỗn độn chung bảo hộ. Trong nháy mắt liền bị tăng cao ngọn lửa màu tím nuốt hết. Rõ ràng tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy cứu người khác. Hừ, lập tức để ngươi hài cốt không còn. Thái Thượng Lão Quân vừa nghĩ, một bên vung ra Thái Ất Phất Trần, pháp lực thôi động phía dưới, quay chung quanh Tiêu Thiên ngọn lửa màu tím càng thêm tăng vọt. Đặt mình vào đâu xuất trong tử diễm, Tiêu Thiên có thể tính cảm nhận được Tôn Hầu Tử năm đó đãi ngộ. Mà lại năm đó luyện chế Tôn Hầu Tử hỏa nhãn kim tinh lục đinh thần lửa vẫn là Thái Thượng Lão Quân. Chính mình luyện lấy được bảo vật, mà đâu xuất tử diễm lại là thiên đạo mượn từ Hồng Quân Đạo Tổ tay ban thưởng dưới. Uy lực càng sâu một bậc, chỉ cảm thấy tầng tầng thần hỏa liếm láp lấy thân thể. Chui vào xương cốt bên trong, tựa hồ ngay cả xương cốt đều muốn hóa thành tro tàn. Tại đâu xuất tử diễm đốt cháy dưới, đau kịch liệt Sở Vương, huyết nhục trong nháy mắt bị hòa tan, bạch cốt từng khúc hóa là tro tàn. Liền xem như 12 tổ vu hoặc là Thái Nhất Đế Tuấn loại này yêu thần cấp nhân vật. Tan thành mây khói, cái này đâu xuất tử diễm, quả nhiên lợi hại, nếu không có lợi hại như vậy thiên hỏa cũng tuyệt đối cô đọng không qua lại có huyền công cửu truyền cần có nhục thân. Bất quá trong chốc lát, một con tay phải liền bị đâu xuất tử diễm thiên hỏa đốt cháy đến chỉ còn dưới bạch cốt. Mà cái này xương cốt cũng bị đốt thành hoàn toàn trắng bạch, dần dần hóa là tro tàn. Tiêu Thiên biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn. Đâu xuất tử diễm lợi hại như thế, không cẩn thận thật sự là cái hình thần câu diệt hạ tràng. Tâm niệm vừa động, một viên màu xanh nhạt tiểu châu đột nhiên từ trước trán bay ra, trôi nổi tại nửa vô ích phía trên, tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Cái này tiểu thanh châu thoạt nhìn là như thế yếu ớt, tại bạo ngược đâu xuất trong tử diễm tựa hồ không chịu nổi một kích, nhưng là cách tầng kia nhàn nhạt thanh quang như là cánh sen cuồng quyển lăn lộn lửa tím lại không tổn thương được nó mảy may. Nhìn kỹ, ngược lại còn có từng đầu thanh khí xuyên qua mãnh liệt đâu xuất chi hỏa, hướng phía Tiểu Thanh Châu vọt tới. Cái này nhìn như không đáng chú ý Tiểu Thanh Châu, lại là hỗn độn chí bảo đứng đầu hỗn độn thần châu. Không chỉ có thể trấn áp hồng hoang đại địa khí vận, cũng có thể hấp thu vô cùng vô tận thiên địa linh khí. Bị đâu xuất chi hỏa đốt cháy hầu như không còn thân thể, lại bắt đầu lại từ đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Đồng thời lấy thiên địa linh khí rèn đúc làm ra một bộ mới xương cốt, lấy thiên hỏa phạt xương tẩy tủy, lấy hỗn độn thần châu tái tạo thân thể. Bạo tay như thế, trong hồng hoang chưa hề xuất hiện, không chỉ có chưa hề xuất hiện, liền ngay cả đạo tổ hồng quân ở bên trong thiên đạo thánh nhân, chỉ sợ ngay cả muốn đều không cảm tưởng qua. Đâu xuất thiên hỏa thiêu tẫn vạn vật, bất tử bất diệt, ai lại dám lấy nó đến tẩy luyện thân thể, phạt xương tẩy tủy. Hỗn độn thần châu gọi là hỗn độn đệ nhất chí bảo, đã sớm biến mất vạn ức năm, nghe nói đã theo bàn cổ bỏ mình mà hủy diệt, lại có ai nghĩ đến, vậy mà hội tại lúc này hiện thế. Đủ loại kết quả nhìn như trùng hợp, trên thực tế lại chẳng lẽ không phải một cái khác trận, bởi vì sớm bị đâu xuất tử diễm cơ hồ hoàn toàn phá hủy thân thể. Tại hỗn độn thần châu hấp thu giữa thiên địa tinh thuần nhất linh khí tẩm bổ dưới, dần dần một lần nữa sinh trưởng ra gân cốt, bao trùm lên huyết nhục, nhìn cùng trước đó cũng không có biến hóa lớn. Nhưng cái này một thân trải qua quá thiên hỏa cùng linh khí một lần nữa chế tạo huyết nhục, lại là so thánh nhân chi thể còn muốn càng cường đại hơn đồ vật. Lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, nếu như dùng là thân thể như vậy, chỉ sợ đã sớm chứng đạo thành công, cũng không có sau này hồng quân chuyện gì. Không chỉ là thân thể trở nên so thánh nhân chi thể còn cường đại hơn, ngày này lửa, thậm chí còn có rèn luyện nguyên thần tác dụng, cảm thụ được trong thân thể linh khí tràn đầy, thần thức một mảnh thanh minh, cảm giác kỳ diệu. Tiêu Thiên mặc dù đặt mình vào đâu xuất tử diễm bên trong, nhưng là mới đầu loại kia ngay cả da lẫn xương đầu hóa là cho tàn thống khổ đã sớm không còn tồn tại, còn lại chỉ có một loại 10 phần cảm giác ấm áp. Cái này thiêu tẫn vạn vật, bất tử bất diệt thiên hỏa, đối với mình mà nói, thật giống như đặt mình vào tẩm bổ thân thể trong ôn tuyền. Hết sức thoải mái, thoải mái Tiêu Thiên đơn giản đều không muốn rời đi. Hắn ngược lại là thoải mái giống tắm suối nước nóng. Thiên hỏa ngoài trận, liều mạng không ngừng thôi động pháp lực thái thượng lão quân cần phải duy trì không được. Đương nhiên, đang thúc dục động pháp lực khiến cho tử diễm không ngừng tăng cao đồng thời, 653 thái thượng lão quân chính mình cũng là cao cao chạy đến nửa vô ích phía trên, rất sợ dính lên nửa điểm, toàn lực thôi động trời hỏa thiêu nửa ngày, thái thượng lão quân cũng không nhịn được cảm giác pháp lực có chút khô kiệt, kìm lòng không đặng đưa tay xoa xoa mồ hôi trán. Đốt lâu như vậy, liền xem như thánh nhân chi thể cũng nên chỉ còn dưới cho bụi a. Không chỉ có thái thượng lão quân nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Đạo Dài không khỏi cũng đồng thời nới lòng một ngụm đại khí yêu nghiệt này. Sau này dù sao cũng nên hôi phi yên diệt a. Sư huynh ra tay, thánh nhân chi uy, quả nhiên cử thế vô song. Nguyên Thủy mặt mày hớn hở, một câu lời còn chưa nói hết, chỉ gặp ngọn lửa màu tím bên trong đột nhiên có một đạo huyết sắc sát khí phóng lên tận trời. Ngay sau đó, truyền ra một tiếng cười sang sảng. Cái gì thánh nhân chi uy, cử thế vô song, mẹ nó sâu như vậy, liền không sợ một hồi bị đánh mặt sao? Theo tiếng cười to, vô biên ngọn lửa màu tím giống như bị một đạo vô hình lực lượng mở ra, hướng phía hai bên tách ra. Tiêu Thiên thân hình cứ như vậy tùy tiện bước ra trong ngọn lửa, trên người hắn cũng không có tế ra cái gì linh bảo, nhưng là đầy trời cuốn lên ngọn lửa màu tím, nhưng thật giống như bị thuần phục, bị vững vàng hút tại trong lòng bàn tay, biến ảo ra các loại hình dạng. Vừa mới nới lỏng một ngụm đại khí tam thanh, lập tức sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Thậm chí ngay cả đâu xuất tử diễm đều đã mất đi tác dụng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.